Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Nói không sai, tiểu tử kia tính khí nóng nảy, nhất định sẽ động thủ. Nói không chừng sẽ bị tại chỗ giết chết. Một người trong đó phụ họa nói, chúng ta cũng nắm chặt thời gian ra ngoài đi. Nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Một người khác đề nghị, đi, chúng ta ra ngoài. Người thứ ba đồng ý nói, bọn họ đều bị Tô Nghĩa đánh thành trọng thương. Ban đầu vốn cũng không dám tiếp tục lưu lại tử vong cấm địa. Sớm một chút đi ra ngoài, còn có thể nhìn đến Tô Nghĩa bị chèn ép tràng cảnh. Đằng sau, đây là ba người dắt dìu nhau, nhắm mắt theo đuôi hướng thông đạo đi ra ngoài. Một bên khác, trí năng chiến xa tại sắp lái ra thông đạo thời điểm nhắc nhở. Tô Nghĩa, cửa đường hầm bên ngoài tụ họp không ít người. So trước đó tiến vào còn nhiều hơn. Mà lại bị ngươi giáo huấn một trận Du Thành Kỷ cũng tại. Du Thành Kỷ là một tên huyễn linh cảnh. Nhất trọng võ giả. Nếu như thả trước kia, xác thực cần thiết phải chú ý một chút. Nhưng bây giờ thì không cần như thế. Lấy Tô Nghĩa thực lực, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bất luận cái gì huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Ngoại trừ Du Thành Kỳ, còn có hay không còn lại đẳng cấp cao huyễn linh cảnh võ giả? Tô Nghĩa hỏi, lấy năng lực của hắn, đối phó huyễn linh cảnh nhị trọng phía dưới không thành vấn đề. Nhưng nếu là gặp gỡ huyễn linh cảnh tam trọng, cũng có chút giật gấu vá vai. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Ngoại trừ Du Thành Kỷ cũng chỉ thừa Hứa Châu. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ra hiệu chí năng chiến xa tiếp tục mở. Hứa Châu cũng chỉ là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Mà lại hắn cùng Hứa Châu tiếp xúc qua. Tin tưởng Hứa Châu sẽ không động thủ với hắn. Chí năng chiến xa không đang do dự. Phi tốc được lái ra khỏi thông đạo. Vừa ra thông đạo, liền khách khí mặt đen nghịt xúm lại một vòng người. Số lượng tiếp cận 200. Ha ha, tiểu tử, ngươi thế mà còn dám ra đây. Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông tới. Bỗng nhiên, một tên nam tử tiếng cười điên cuồng phiêu đãng tới. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng ngoài xe quét qua. Nở nụ cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Cười như điên người không là người khác. Chính là Du Thành Kỷ. Tô Nghĩa nhếch miệng, chậm rãi đi xuống xe. Trương Thiên Hoa cũng không có chút nào do dự. Theo sát lấy Tô Nghĩa phía sau. Tiểu tử, ngươi còn nhớ ta không? Đợi đến Tô Nghĩa sau khi xuống xe. Du Thành Kỷ đi lên phía trước. Đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Dữ tợn cười một tiếng. Nhận biết, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Ngươi không phải liền là cái kia tại tử vong cấm địa bị ta đánh như chó Du Thành Kỷ sao? Lúc đó kêu nhưng thảm, lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Được nghe, Trương Thiên Hoa hung hăng đập mạnh lưỡi. Tô Nghĩa nói như vậy, rõ ràng chính là cho chính mình kéo cừu hận a. Đây là không có ý định cho Du Thành Kỷ cơ hội. Bốn phía cũng vào lúc này vang lên một mảnh thanh âm xì xào bàn tán. Du Thành Kỷ làm sao có thể bị tiểu tử này đánh đập? Tiểu tử này cũng quá có thể hít hà a. Du Thành Kỷ là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Làm sao có thể bị một tên tụ phách cảnh võ giả giáo huấn? Bản năng, bọn họ cũng không tin Tô Nghĩa nói là sự thật. Nhưng là, cũng có tâm tư nhanh nhẹn người lập tức nghĩ tới điều gì. Tại tử vong cấm địa là không thể sử dụng linh khí. Như vậy Tô Nghĩa còn thật có khả năng đánh đập Du Thành Kỷ. Thế nhưng là bọn họ lại không để ý tới giải. Tại tử vong cấm địa, Tô Nghĩa cuồng điểm thì cuồng điểm. Ra tử vong cấm địa, vì cái gì còn dám phách lối như vậy? Ngươi đánh dám, Du Thành Kỷ trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Hướng về Tô Nghĩa gầm thét một tiếng. Quả thật, thật sự là hắn bị Tô Nghĩa sửa chữa một trận. Nhưng đối với một tên huyễn linh cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ mất mặt xấu hổ sự tình. Trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định không thể thừa nhận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.